Phụ thân, chuyện này con cũng biết rõ, đường đầu tiên để thành tiên, vậy thì trên cảnh các vị thần xa xưa có thể sáng tạo rất tinh thần, đây là cái gì cảnh giới? Đại tiểu thư che mặt hỏi, trong điển tịch bí mật cao nhất thánh pháp cũng chỉ nói cảnh giới tu luyện tới. Ta có biết lãnh tụ suy nghĩ một chút dường như đang suy tư một chuyện nào đó. Ta đã du lịch qua rất nhiều nơi, tìm kiếm rất nhiều thượng cổ di tích, trong một di tích cổ xưa tìm được một số dấu vết, dường như trên cảnh giới thiên vị còn có nhiều cảnh giới nữa. Nếu như đạt tới cảnh giới thiên vị, vượt qua 9 tầng, đột phá cảnh giới. Về sau thế nào ta cũng không biết, thiên vị, đột phá, thì thào lẩm bẩm hai từ, đại tiểu thư che mặt nói một câu khá rung động. Phụ thân, nếu như sau lưng Dương Kỳ có cao thủ cảnh giới thiên vị, vậy thì trên đại lục Phong Nhiêu làm gì có ai là đối thủ của hắn, có lẽ chỉ có vi diện cấp cao đại lục Trấn Đán mới có người chống lại được. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, có đúng là cường giả cảnh giới thiên vị hay không ta cũng vô cùng tò mò, nếu như hắn thật có cường giả cảnh giới thiên vị làm chỗ dựa ta sẽ thay đổi ý định toàn lực ủng hộ hắn, cho hắn chống lại thái tử cũng cho hắn 100 năm. Lãnh tụ nói với giọng có chút chờ mong. Ha ha, Quang Nhi, con dường như rất thích cái tên Dương Kỳ mà không thích thái tử đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng đã sớm biết cường giả cảnh giới thiên vị rất có thể bị một pháp tắc nào đó áp chế ở một vi diện xa xôi, chỉ có thể trợ giúp Dương Kỳ thanh thanh nguồn viết văn đần. VN người dịch Thánh Vương Mộng nhập thần cơ bản quyền bằng một hình ảnh, bằng không nếu quả thật người đó tiến vào trong đại lục Phong Nhiêu, lực lượng của thiên vị sẽ khiến cho đại lục tan vỡ, trái tim hồng hoang lục Phong Nhiêu sẽ tiêu diệt người này. Lãnh tụ nói, của đại lục Phong Nhiêu căn bản không thể dung nạp lực lượng của thiên vị, cho nên, Dương Kỳ có ô dù cũng chỉ có sự trợ giúp có hạn, sau khi thái tử đạt tới cảnh giới đại thánh vẫn có khả năng đánh chết hắn. Nhìn xem kìa, lại một ác ma truyền kỳ muốn luyện hóa Dương Kỳ, hắn sẽ không đỡ được đâu, lực lượng sau lưng của hắn rất có thể sẽ hiện ra. Đại tiểu thư che mặt nói, hai người lập tức nhìn sang, ha ha ha, ha ha ha. Đây, nhưng mà thái tử sẽ nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới thượng cổ đại thánh, phụ thân lúc đó còn trấn áp được hắn hay không? À, con suy nghĩ nhiều rồi, phía sau Dương Kỳ thật sự có cường giả cảnh giới thiên vị làm chỗ dựa thì thái tử có bảo vệ được tính mạng hay không cũng là một chuyện khó nói. Phải biết rằng, cảnh giới thiên vị ở thời đại thái cổ chính là bán tiên bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc thiên đạo. Đại tiểu thư che mặt nở nụ cười. Cường một tiếng cười dài từ trong gió mùa đại xuất hiện, NS động là hư không xung quanh biến. Được, xuất hiện, sát khí là truyền kỳ biến thứ 8, cường trường của tồn trên chương 248, ác ma tinh thần biến. Phu già bà la, ngươi muốn tranh với ta bảo bối này hay sao? Ác ma quỷ thần biến vừa nhìn đã dùng mình, ta tới ngươi này cười giúp nhìn mà không chịu nổi, này, sau đó chúng ta cùng nhau cụ bà ác ma khẳng khặc người nghe sờn tóc gáy. Được rồi, theo thần biến ý ngươi đi. Là không từ chối được dù sao đối phương cũng là ác ma quỷ truyền kỳ biến thứ đang ở dưới 8 cao lực lượng thủ tinh thần biến, có thể giết hắn bất cứ lúc nào, hiện của người khác nên không thể không cúi đầu. Giờ hắn cũng, ta vận chuyển ngọn lửa thiên ma, không tin tiểu tử trong đó có thể chịu bắn ra tà quang nồng đậm một ngôi sao lớn cổ xưa lão thái bà ác ma mắt ngọn lần. Ác chân tháp duy thần lực ta, khắc kỳ biến sao này xông thẳng lên hư không kết hợp với các ngôi sao tà hỏa xuất hiện. Giống như ngọn lửa thiên ma, nhưng mà ngọn lửa thiên của ác ma quỷ thần biến không biết bao ma của đại hơn nhiều bà lão này vừa ra tay, nổ chấn động giống như lúc nào cũng có bà cường tiếng ầm công một vạn lửa. Lần ác ma thứ dương tác ma này thêm một này viễn ngôi trời, khắc hai, mà cảnh giới thiên vị là con giới diện, sinh diệt nhật nguyệt ba e là Ahon, diên vị còn có cảnh giới gì? Viện thiên vị chúng ta. Thiên vị chỉ có thượng cổ đại thánh mới có thể quét tần kỳ chuẩn cổ dương kỳ túc là nghiêm. Cứ thật lại tể của mình không khiến cho thân thể dương khí của trì cấm pháp át trong ngọn tiểu tử này lại còn có năng biến không? Linh hồn bà kia cũng chấn kinh, tiếp tục đưa lực lượng ác lão thái ở trong cũng lão thái phải địa ngục vang tới, lại thêm một ác ma này là một lão thái bà trông thì gù gù nhưng mà chỉ cần vỡ tan khí tức còn cường đại hơn quỷ thần tiếp bị cự ma mộng nhập thần cơ một hai một tay, ngươi luyện hóa nó lâu như vậy vẫn chưa được ta tính thế này, ta trợ giúp ngươi luyện hóa cái thần tháp tục cho con ác ma hình thành ta tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn kỳ một luồng lửa thiên dốc toàn lấy vi nguồn viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ giả đó chấn động một lần nữa tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên sự lực một người dịch thanh thanh hạt phải tượng. Vô tư kính tinh thần biến, tu luyện đột phá cảnh giới đại thánh thế nào, thanh âm sắc bén như dã nhân khiến cho tăng âm thể sụp đổ. Như viên cường giả tinh thần biến, nếu như tấm thân chúa nên không gian chân thực thì lực lượng này có thể cuộn trong ánh sáng ma. Dâng cường sấm vang lên, đại đế tháp liên tục. Linh thạch của mình thức tỉnh, hiện đạt tới 5 vạn đương hắn lực chống cơ thể, trực tiếp đưa vào trong đại đế màu đồng đổ bắn ra, ngăn chặn tinh lực lượng cho ta. cự, có đúng là một truyền vào trong, đế phẩm, bổ sung năng lượng làm đã có lực lượng của đầy được, bây giờ có khách khí. Con thì nhiên sẽ mới không nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.